Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Biển cắt huyết nguyệt. Dùng đưa tin Linh Ngọc cho sư tỷ trở về một cái tin tức sau đó. Cố Lưu Vân liền lập tức thi triển thân pháp phản hồi vạn nhận các. Lần này trở về tốc độ cực nhanh. Nguyên bản gần nửa ngày lộ trình. Hắn chỉ dùng không đến 2 canh giờ. Liền thấy được vạn nhận các sơn môn. Đối với lần này Cố Lưu Vân thật cao hứng. Đột phá kết đan phía sau không chỉ là thực lực đề thăng. Liền tốc độ của hắn đều tăng lên gấp 2 có thừa. Vạn nhận các giá trị thủ đệ tử chứng kiến hắn. Cũng liền vội vàng triển khai hộ tông kết giới làm cho hắn đi vào. Những đệ tử này sớm đã thu được tông chủ Trường Bình chân nhân tin tức. Biết vị này chính là đến từ nhất phẩm tông môn quý khách. Chậm trễ, không phải. Cố Lưu Vân thấy bọn họ thức thời như vậy. Cũng lười đánh xuống thân hình. Trực tiếp tiếp tục ngự không. Xuyên qua kết giới hướng về tân khách viện mà đi. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền đi tới tân khách viện bầu trời. Liếc mắt liền thấy được ở trong viện tròi nghỉ mát ngồi đối diện uống trà thái thượng trưởng lão. Cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân đè xuống thân hình. Một mạch bảy tiếp rơi vào tròi nghỉ mát trước. Mở miệng nói. Hai người linh thức sớm liền phát hiện hắn. Đạo huyền tôn giả cười cười. Chỉ vào trên đất bồ đoàn nói. Ngồi. Bên kia. Mộ Dung Thiên Tuyết đã ngâm vào nước tốt lắm một ly trà mới. Bỏ vào bên cạnh án kiện. Cố Lưu Vân đi vào chòi nghỉ mát. Nâng chén trà lên trước uống một ngụm. Cảm giác mùi trà sũng nước phế phủ sau đó. Mới. Chỉ có. Đẩy Mộ Dung Thiên Tuyết ngồi xuống. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ nàng. Chỉ thấy lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết. Đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy. Da thịt trong suốt sáng. Quanh thân càng là không ngừng truyền ra trận trận linh động ý. Phảng phất vằn nước liên y một dạng. Tầng tầng không dứt. Quả thực là cực kỳ huyền diệu. Đây là tu giả đột phá uẩn linh kỳ sau đó. Thần phủ bên trong tạo ra chân linh biểu hiện. Cố Lưu Vân nhìn lúc này thần vận vòng quanh Mộ Dung Thiên Tuyết. Không kiềm hãm được khen. Sư tỷ thực sự là càng ngày càng tốt nhìn. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng trắng Cố Lưu Vân liếc mắt. Nói, thái thượng trưởng lão ở chỗ này. Nói bậy chút gì? Cố Lưu Vân mỉm cười. Nói, ta nói nhưng là lời nói thật. Tin tưởng thái thượng trưởng lão cũng là công nhận. Đạo huyền tôn giả cười gật đầu. Nói, tiểu thiên tuyết đúng là tiên tư ngọc miệng. Mộ Dung Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, thái thượng trưởng lão cũng tới pha cho thiên tuyết. Đạo huyền tôn giả khoát tay áo. Nói. Lão phu du lịch cửu giới nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều ngày như vậy chi kiêu nữ, người bất kể là tướng mạo vẫn là thiên tư, ở trong thế hệ trẻ tuyệt đối sắp xếp vào nhất thủ chi sổ. Điểm này không thể nghi ngờ. Cố Lưu Vân nghe vậy xông Mộ Dung Thiên Tuyết chừng mắt nhìn. Nói, không sai không sai, sư tỷ hiện tại nhưng là danh chấn đông hoang kiếm tiên tử đâu. Tin tưởng không được bao lâu mỹ danh sẽ truyền khắp cửu giới. Ở một già một trẻ này kẻ sướng người. Họa phía dưới, tuy là Mộ Dung Thiên Tuyết tính tình, lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Gò má hơi nổi lên đỏ ửng. Thái thượng trưởng lão nói ngươi ra ngoài 3 ngày. Đi nơi nào? Vì thoát khỏi lập tức quẫn cảnh. Nàng một bên nói sang chuyện khác. Một bên nhìn về phía Cố Lưu Vân. Nhưng gần đây khoảng cách nhìn một cái. Mộ Dung Thiên Tuyết chợt phát hiện một cái làm nàng thập phần giật mình sự tình. Tu vi của ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, đạo huyền tôn giả lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Cố Lưu Vân cảnh giới đối với hắn mà nói thực sự quá thấp. Thế cho nên hắn vừa rồi cũng không có chú ý. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết thanh âm kinh ngạc phía sau. Hắn linh thức đảo qua. Ngay lập tức sẽ phát hiện Cố Lưu Vân dĩ nhiên đột phá. 3 ngày trước vẫn còn ở kết tinh cảnh sơ kỳ. 3 ngày sau liền lùi đến kết đan kỳ. Điều này thật làm cho đạo huyền tôn giả sợ hết hồn. Tiểu tử này tu vi tăng trưởng có chút thái quá. Hay là đi cái gì oai đạo chứ? Nghĩ tới đây, đạo huyền tôn giả lập tức đưa tay hút một cái. Trực tiếp đem Cố Lưu Vân bắt tới. Ai u, Thái Thượng Trưởng Lão ngài làm gì? Cố Lưu Vân lúc này bị Đạo Huyền Tôn giả đè xuống trán. Gương mặt mộng quay vòng. Câm miệng, để cho ta kiểm tra một chút. Nhìn tiểu tử ngươi có phải hay không sửa ma công nào? Nói xong, Đạo Huyền Tôn giả liền đem một cỗ linh lực rót vào Cố Lưu Vân kinh mạch. Một đường hướng về hắn đan điền tìm kiếm. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này cũng là có chút bận tâm nhìn Cố Lưu Vân. Nàng đến không lo lắng Cố Lưu Vân tu luyện ma công nào. Điểm này nàng vẫn tin tưởng Cố Lưu Vân, nàng là lo lắng Cố Lưu Vân cảnh giới đề thăng quá nhanh, tạo thành bất lợi gì di chứng. Bên này, Đạo Huyền Tôn giả tinh tế kiểm tra Cố Lưu Vân linh lực, kinh mạch và đan điền. Càng kiểm tra càng giật mình. Bởi vì Cố Lưu Vân linh lực cực kỳ tinh thuần, kinh mạch và đan điền cũng cực kỳ cứng cỏi, không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn phi thường tốt. Cho dù là khi hắn chứng kiến Cố Lưu Vân bên trong đan điền chuôi này bạn sinh kiếm linh, nhận thấy được trên đó cái kia tinh thuần kiếm mang lúc, cả người đều sợ ngây người. Đây là cái gì ngoạn ý? Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, nói, ta cũng không biết. Sau khi đột phá liền ra hiện tại trong cơ thể, có thể giúp ta công kích. Đạo Huyền Tôn giả nghe vậy sửng sốt, nhớ tới Cố Lưu Vân phía trước đột phá đoán thể lúc độ kiếp cảnh tượng. Nhất thời bừng tỉnh, không, chuôi này tiểu kiếm chỉ sợ sẽ là cái kia thể chất đặc thù mang tới một ít năng lực thần kỳ. Thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Đạo Huyền Tôn giả thu tay về, vỗ vỗ Cố Lưu Vân bả vai, nói, tiểu tử ngươi, tương lai thành tựu sợ rằng sẽ vượt qua xa ta cái này lão gia hỏa. Cố Lưu Vân cười hắc hắc, nói, tương lai làm sao rồi không nói. Chỉ ít bây giờ còn rất yếu, còn phải trông cậy vào ngài bảo hộ ta. Đạo Huyền Tôn giả thấy buồn cười, chỉ vào hắn lắc đầu liên tục. Mộ Dung Thiên Tuyết ở bên cạnh nghe hồi lâu, biết Cố Lưu Vân vô sự, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cầm bình trà lên cho Cố Lưu Vân thêm chén trà, nhẹ giọng nói, chúc mừng sư đệ. Cố Lưu Vân cười trả lời, sư tỷ, hai ta chắc là cùng vui. Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười, gật đầu. Cố Lưu Vân nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Huyền Tôn giả, Thái Thượng Trưởng Lão, lần này đột phá thời điểm, ta vì để tránh cho ngoài ý, tiêu hao tông chủ ở lại trên người ta nguyên thần hư ảnh. Sở dĩ trở về tông phía trước, khổ cực ngài cho ta cũng lưu một đạo, lo trước khỏi họa. Đạo Huyền Tôn giả nghe vậy gật đầu, nói, đây là việc nhỏ, các ngươi sư tỷ đệ trên người xác thực hẳn là chưa chút món đồ bảo mệnh. Sau đó Đạo Huyền Tôn giả, tại chính mình nạp hư trong nhẫn lật một cái, lấy ra hai thanh ngọc chế tiểu kiếm. Đem chính mình nguyên thần chi lực phân biệt đánh vào trong đó, đưa cho hai người, đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau tiếp nhận, nhất tề nói lời cảm tạ. Đạo Huyền Tôn giả khoát tay áo, 1, 9, sau đó nói ra, các ngươi lần này đông hoang hành trình một cái mục đích khác là chóc một đầu hoang cổ di thú đúng không? Cố Lưu Vân gật đầu, hồi đáp, là, ta muốn chóc nã một con ấu thận làm vì khế ước của mình thú. Đạo Huyền Tôn giả vuốt ve chính mình chòm râu, nói, đông hoang biển cắt khoảng cách vạn nhận các có 2 ngày lộ trình, các ngươi liền nhanh đi mau trở về a. Ấu thận đối với các ngươi mà nói cũng không có có khó khăn gì, vừa vặn có thể coi như một lần tốt ma luyện. Là, đệ tử hiểu được. Sau đó Cố Lưu Vân liền cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, nhất tề đứng dậy, hướng Đạo Huyền Tôn giả cáo từ. Qua 2 ngày sau, đợi ở vạn nhận các Đạo Huyền Tôn giả trong lúc rảnh rỗi, liền đứng dậy đi trước vạn nhận các đại điện, định tìm Trường Bình chân nhân tán gẫu một chút, luận luận đạo. Thế nhưng sau nửa canh giờ, vạn nhận các trong đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Tối nay là biển cắt huyết nguyệt, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.